Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 327, cùng Klinsmann võ đài chiến. Toàn nước Đức, toàn châu Âu đều đang chăm chú các cái đội tuyển quốc gia cầu thủ danh sách. Làm chủ nhà cũng là thế giới đội mạnh một trong đội tuyển Đức, chịu đến quan tâm nhiều vô cùng. Ở Klinsmann tuyên bố đội bóng danh sách sau, không ít người đều cảm thấy giật mình. Bọn họ đối với Leon không có thể đi vào danh sách rất nghi hoặc. Có không ít nước Đức truyền thông liền nghi vấn Klinsmann cầu thủ danh sách. Leon tại sao không ở chính giữa diện? Leon biểu hiện là nước Đức tiền đạo bên trong tốt nhất. Hắn ở mùa giải này Champions League có 4 cái ghi bàn. Giải đấu cũng có 7 cái ghi bàn. Cao như thế hiệu suất tiền đạo còn không thể tiến vào Klinsmann pháp nhãn. Hắn còn cần cái gì cầu thủ? Klinsmann hay là thật nên cân nhắc mộ binh Leon? Leon vẫn chưa tới 21 tuổi. Nhưng hắn không nên đi trừ 21. Thực lực của hắn hoàn toàn có thể tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Đối mặt những này nghi vấn, Klinsmann cũng không thể không đứng ra giải thích. Hắn ở nước Đức Liên đoàn bóng đá chính thức trang web đáp lại nói: ta cân nhắc qua Leon. Biểu hiện của hắn cũng đủ để tiến vào ta đội bóng. Nhưng World Cup lập tức sẽ bắt đầu rồi. Mà hắn chưa bao giờ đã tiến vào đội tuyển quốc gia. Cũng chưa từng ở nước Đức giải đấu đá bóng. Ở World Cup trước, ta càng để ý đội bóng ổn định tính. Thực lực của hắn rất tốt. Mà hắn cũng còn rất trẻ. Hắn chính là đội tuyển Đức tương lai. Klinsmann trong lời nói tới tại sao mình không có mộ binh Leon vì đội bóng ổn định tính. Thuyết pháp này vẫn phải là đến một chút truyền thông tán thành. Dù sao Leon không có ở nước Đức giải đấu đá bóng trải qua. Cũng chưa từng gia nhập quá đội tuyển Đức. Hắn tuy rằng sinh ở Munich, nhưng cùng nước Đức bóng đá một điểm quan tâm đều không có. Nếu như hắn đi tới đội bóng, có thể thích ứng sao? Hắn hầu như cùng cái khác cầu thủ nước Đức không cái gì giao lưu. Cũng không quen biết người nào. Hắn tiến vào đội bóng rất dễ dàng bị cô lập. Như vậy hắn có thể nhanh chóng thay đổi tình huống như thế. Hòa vào đội bóng sao? Mặt khác, Leon tính cách, hay là cái này cũng là Klinsmann vì đội bóng ổn định tính. Từ bỏ hắn nguyên nhân. Ở World Cup trước trận chiến, đội bóng ổn định vẫn là tương đối trọng yếu. Không ít truyền thông lại đưa ra Leon đều không có gia nhập quá đội bóng. Lại làm sao biết hắn không cách nào thích ứng. Đối với này Klinsmann còn không có làm giải thích. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá còn đang suy nghĩ đến tiếp sau. Nhưng Leon hoàn toàn chờ không được. Lần này đội tuyển quốc gia danh sách là khá quan trọng. Không có thể đi vào đội tuyển quốc gia. Cũng là biểu thị chính mình rất khả năng không cách nào xuất hiện qua sang năm nước Đức World Cup. Danh sách bên trong. Chính mình không cách nào đại biểu nước Đức xuất chiến. Không cách nào tham gia World Cup. Đây là hắn không cách nào khoan dung. Nên có phóng viên phỏng vấn lúc nhắc tới Leon cùng đội tuyển Đức vấn đề. Leon biểu hiện tương đương phẫn nộ. Hắn nói là ổn định. Như vậy ta là không ổn định nhân tố. Hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Ta ở Roma cùng đội hữu ở chung rất tốt. Ở Liverpool cùng đội hữu ở chung cũng rất tốt. Ta không hiểu hắn biết mình là đang làm gì sao? Asamoah, một cái Sancer 04 tiền đạo. Hắn có thể đi vào đội tuyển Đức. Ta tại sao không được? Hắn làm lời giải thích. Ta không cách nào thích ứng chiến thuật. Ta đều chưa từng vào đội bóng. Hắn liền nói như vậy. Ta rất khó lý giải. Lẽ nào chiến thuật của đội Đức muốn đi vào đội bóng cả năm mới có thể thích ứng? Leon đối với truyền thông biểu đạt đối với Klinsmann bất mãn. Hắn đã bất mãn rất lâu. Tháng 7 đi tới Liverpool. Hắn liền vẫn chờ đội tuyển Đức lần sau triệu hoán. Cũng không định đến tiến vào tháng 11. Danh sách bên trong vẫn cứ không có chính mình. Klinsmann trả lại ra như vậy buồn cười lý do. Klinsmann lý do, hắn cho rằng thật sự rất buồn cười. Chính mình cũng không gia nhập đội tuyển Đức. Liền cho là mình rất khó thích ứng. Hoặc là vì cái gọi là ổn định tính. Không để cho mình tiến vào đội bóng. Cứ việc Klinsmann không có sáng tỏ vạch ra Leon tính cách vấn đề, nhưng nước Đức truyền thông đã sớm phân tích ra. Đối với những này đưa tin Leon cũng xem qua. Hắn đối với phương diện này thì càng không hiểu. Chính mình có lúc là có chút kích động. Nhưng này cùng bóng đá có quan hệ gì? Cùng thi đấu có quan hệ gì? Huống chi, chính mình không phải là loại kia khắp nơi gây phiền toái người. Leon đối với Klinsmann đưa ra lý do hoàn toàn không thể tiếp thu. Ở Leon đối với truyền thông phát biểu chính mình bất mãn sau. Rất nhanh những này truyền thông liền đi phỏng vấn Klinsmann. Klinsmann đã biết Leon nói rồi gì đó, mà hắn lại không biểu hiện gì. Không có phẫn nộ cùng bất mãn, cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Hắn có vẻ rất hờ hững. Ta nghĩ ta là huấn luyện viên đội Đức. Ta đội bóng, ta sẽ chỉ làm ta cho rằng có thể đi vào đội bóng cầu thủ, gia nhập. Địa bàn của ta làm chủ. Này hoặc là mới là Leon không có thể đi vào đội tuyển Đức nguyên nhân đi. Không ít truyền thông âm thầm nhổ nước bọt, nhưng liền nghĩ như vậy nói quá khứ là không thể. Dù sao Leon không có thể đi vào đội tuyển Đức là một việc lớn. Rất nhiều cổ động viên nước Đức quan tâm, truyền thông tự nhiên cũng phi thường quan tâm. Gần 2 năm qua, Leon vẫn luôn là châu Âu tiêu điểm. Ở Klinsmann lần thứ 2 tiếp thu phỏng vấn sau, đúng là có không ít nước Đức truyền thông chuyển biến ý tứ thế hắn nói rồi nói. Trên thực tế ở sức ảnh hưởng phương diện, Leon cùng Klinsmann so với chênh lệch thực sự có chút lớn. Hai người, võ đài chiến, hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp mặc kệ Leon lại có thêm lý. Cũng như thế, Klinsmann đã từng là thế giới giới bóng đá siêu sao. Bí danh, màu vàng vua dội bom. Ba chiếc xe ngựa, một trong. Hắn là nước Đức đội tuyển quốc gia thập kỷ 90 chủ lực tiền đạo. World Cup, Euro 2 lần quán quân. Klinsmann là một vị cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Đại biểu đội tuyển Đức ở quốc tế giải thi đấu phát huy ra sắc. World Cup trên hắn đánh vào 11 bóng cao cư lịch sử tổng xạ thủ bảng đặt ngang hàng đệ 6 vị. Euro đánh vào 5 bóng. Đến nay duy trì cầu thủ nước Đức Euro ghi bàn kỷ lục. Tại chức nghiệp cuộc đời bên trong, hắn chuyển chiến Đức, Ý, Anh, Pháp tứ đại giải đấu cũng đều biểu hiện không tầm thường. Càng là vị trí đầu não chinh phục nước Anh giới bóng đá ngoại tịch ngôi sao bóng đá có sự kiện. Quan trọng ý nghĩa, hắn được khen là bóng đá mạnh nhất trong lịch sử đại tiền đạo một trong. Làm huấn luyện viên, Klinsmann cũng là tương đương thành công. Hắn ở nước Đức sức ảnh hưởng rất lớn, cho nên mới có thể tiếp nhận Voller vị trí. So sánh với đó, Leon sức ảnh hưởng còn kém quá nhiều rồi. Hắn chỉ là một cái thể hiện xuất sắc hải ngoại cầu thủ. Nếu như hắn vẫn ở nước Đức giải đấu, hay là vẫn đúng là có thể cùng Klinsmann nói lên vài câu. Nhưng hắn hiệu lực với Liverpool, trước hiệu lực với Roma, lực ảnh hưởng của hắn đều ở nước Anh, Italy, nước Đức. Cổ động viên nước Đức có thể biết Leon biểu hiện không tệ. Ghi bàn số lượng không ít, nhưng cụ thể có biểu hiện gì? Liền không bao nhiêu cổ động viên nước Đức thấy tận mắt. Leon cùng nước Đức bóng đá trong lúc đó, ngoại trừ hắn có nước Đức quốc tịch ở ngoài, cơ bản liền không có quan hệ gì. Nói chung ở sức ảnh hưởng phương diện, hai người không phải một cái trọng lượng cấp ở Klinsmann, giải thích một phen sau. Liền không có bao nhiêu nước Đức truyền thông chống đỡ Leon. Bọn họ phản lại cảm thấy Klinsmann cách làm rất ổn thỏa. Ở World Cup trước, bảo đảm đội bóng ổn định là khá quan trọng. Huống chi, Leon đối với danh sách đưa ra nghi vấn là liên quan với Asamoah thế thân vị trí của hắn. Asamoah, có điều một người dự khuyết mà thôi. Leon tiến vào đội tuyển Đức nhất định không thể là thay thế bổ sung. Hắn thế thân ai? Klose vẫn là Podolski. Biểu hiện của hắn mặc dù tốt, nhưng đến đội tuyển Đức biểu hiện thật không nhất định so với Klose hoặc Podolski được. Dù sao hai người đã ở rất nhiều quốc tế thi đấu chứng minh chính mình. Lại như Klinsmann nói, Leon hay là đội tuyển Đức tương lai. Nhưng lần này World Cup Leon vẫn là không thích hợp ra trận. Hắn có thể đi nước Đức trừ 21 đội thanh niên. Tiến vào đội Olympic, cũng như thế có thể vì nước xuất chiến. hắn ở -21, không ai gặp nghi vấn vị trí của hắn, hay là -21 còn có thể bắt được vô địch thế giới. Không ít nước Đức truyền thông bắt đầu vì là Leon, nơi đi, bày mưu tính kế. Chỉ tiếc Leon tuyệt không có thể tiếp thu. Hắn không thể tiếp thu chính là Klinsmann cùng nước Đức truyền thông thái độ. Vậy thì tốt như là chính mình không phải gia nhập đội tuyển Đức không thể. Không tiến vào đội tuyển quốc gia. Liền muốn đi vào -21 đội thanh niên. Có cái nào giá trị bản thân 3.000 vạn bảng tiến vào đội thanh niên đá thi đấu? Cái kia không được trò cười. Ở nước Đức truyền thông các loại ngôn luận bên trong, cũng không có thiếu phóng viên trở lại phỏng vấn Leon. Nhưng lần này Leon đối với có thể không thể tiến vào đội tuyển quốc gia, nói với Klinsmann lời nói chờ chút, đều không biểu thị cái gì cái nhìn. Hắn vẻ mặt rất hờ hững. Thật giống như sự tình không có quan hệ gì với hắn như thế. Thuận tiện hắn còn đồng ý Klinsmann lời giải thích, hắn nói không sai. Đó là đội bóng của hắn. Hắn có quyền làm chủ. Không ai có thể ảnh hưởng quyết định của hắn. Chỉ cần hắn vẫn là huấn luyện viên đội Đức, đội bóng ổn định tính là rất trọng yếu. Klinsmann, hay là có thể dẫn dắt đội tuyển Đức bắt được World Cup. Đúng, ta mong ước hắn. Chỉ cần không đụng tới ta. Leon nói không ít Klinsmann lời hay. Dáng dấp kia thật giống hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng câu cuối cùng để rất nhiều nước Đức truyền thông không sờ tới đầu óc. Nhưng hai ngày sau, bọn họ biết Leon ý tứ. Đội tuyển quốc gia Anh chủ soái Ericsson ở chính thức trên trang web tuyên bố ở nước Anh tập huấn. Trong danh sách tăng cường một cái tên. Vậy thì là đến từ Liverpool tiền đạo Leon. Đồng thời làm một fan giải thích Leon còn trẻ lúc liền đi đến nước Anh. Vẫn hiệu lực với MU thiếu niên đội cùng đội thanh niên. Thời gian vượt qua 5 năm. Đồng thời không có đã tiến vào bất kỳ quốc gia nào tính chất đội bóng thi đấu. Dựa theo FIFA, UEFA cùng chủ tịch của FA quy định, hắn có tư cách tiến vào đội tuyển Anh hiệu lực. Liền toàn bộ nước Anh xôi trào. Toàn bộ nước Đức há hốc mồm. Ta mời hắn gia nhập đội bóng. Hắn đồng ý. Ta rất cao hứng. Ta đội bóng lại nhiều cái xuất sắc cầu thủ. Hắn cùng Rooney để đội tuyển Anh tương lai 10 năm không thiếu hụt tiền đạo. Đúng. Ta mời quá hắn không chỉ một lần. Trước hắn hy vọng có thể tiến vào đội tuyển Đức. Chỉ là đội tuyển Đức rất khó tiến vào. Hắn bị cự tuyệt rất nhiều thứ. Ta lại mời hắn. Hắn mới cuối cùng đồng ý. Ta muốn nói, hắn lại như là thượng đế ban cho đội tuyển Anh cầu thủ. Có hắn đội tuyển Anh gặp càng mạnh hơn. Hắn sẽ là đội tuyển Anh chinh chiến nước Đức World Cup một thành viên. Ta bảo đảm, Ericsson tiếp thu phỏng vấn lúc nói rồi rất nhiều. Đặc biệt là cuối cùng, hắn còn kém nói, đội tuyển Đức chính là thượng đế. Klinsmann là thượng đế, bọn họ đem Leon đưa cho đội tuyển Anh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.